Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1278, hào môn giả thiên kim, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phó qua trở về, phó mụ mụ tỏ ra thật cao hứng. Có một loại người trong nhà đều đoàn tụ cảm giác ăn cơm trưa thời điểm. Phó mụ mụ cảm thán một câu, nếu như tình tình cũng tại, chúng ta toàn ra liền đoàn tụ. Phó mụ mụ vừa nói xong, phó ba ba liền vụng trộm thọc một chút nàng. Phó bà ba không muốn để cho phó mụ mụ sách phó Vũ Tình, không phải không thương nàng, chỉ là sợ Cố Thiền Vũ suy nghĩ nhiều. Cố Thiền Vũ rất lý giải phó mụ mụ tâm thái, liền cùng Trình gia vợ chồng bắt nàng làm thân nữ nhi đồng dạng. Phó gia vợ chồng cũng không lại bởi vì phó Vũ Tình không phải thân sinh, liền không lại bắt nàng làm khuê nữ, dù sao nuôi hơn 20 năm. Vừa vặn Trình ba ba nói muốn một khối ăn một bữa, chờ tìm một cái thời gian. Hai nhà chúng ta người cùng nhau tụ tập. Cố Thiền Vũ cười nói. Phó ba ba ngẩn người, sau đó giản dị mở miệng. Chúng ta lúc nào cũng được, bọn họ bận rộn công việc, xem bọn hắn bên kia thời gian đi. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Ăn cơm chưa xong, vẫn đợi đến 3 giờ chiều, Cố Thiền Vũ mới thu thập, đi theo phó qua đi. Phó gia vợ chồng tỏ ra phi thường không bỏ, phó mụ mụ nhìn Cố Thiền Vũ. Có đôi khi liền trở lại thăm một chút, ta vẫn luôn ở nhà, sẽ không đi xa nhà. Ta đã biết, ngài cũng khá bảo trọng, ta hôm nào liền đến nhìn ngài. Cố Thiền Vũ mở miệng, cùng phó gia vợ chồng nói tạm biệt, bọn họ mới lái xe đi. Phó qua lái xe, Cố Thiền Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, đủ kiểu nhàm chán tìm một ca khúc nghe. Việc buôn bán của ngươi thỏa đàm sao? Cố Thiền Vũ một bên tìm ca. Một bên không để ý hỏi phó qua. Không có, phó qua, Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua phó qua. Vì cái gì, có thể là chê chúng ta không quá chính quy. Phó qua thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng thất vọng. Người có suy nghĩ hay không qua không minh hợp người khác, thiết kế một chút chính mình muốn tính kế đồ vật. Cố Thiền Vũ chăm chú nhìn phó qua, nghĩ tới thiết kế một trò chơi, nhưng là rất khó. Phó qua nhàn nhạt nói, là cần tài chính sao? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Phó qua lắc đầu, không phải, thiết kế một trò chơi thì tương đương với cấu tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới trò chơi cần kịch bản, thế giới pháp quy, nhân vật, vũ khí, âm thanh, đặc hiệu, còn có động cơ biên soạn, kịch bản gốc biên soạn, dấu hiệu kiểm tra. Cố Thiền Vũ, nghe thấy lấy liền thật phức tạp, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình trí thông minh đều không đủ dùng. Ha ha, là cái việc khó, đã ngươi muốn thiết kế trò chơi, vì cái gì không đi công ty game đi làm? Cố Thiền Vũ hỏi, ta muốn thiết kế một cái chính mình trò chơi, hiện tại trò chơi đều bị hình thức hóa, nghiên cứu phát minh trò chơi chu kỳ bị nhà đầu tư áp xúc rất ngắn, thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng nghiên cứu ra một loại thật trò chơi. Phó qua giải thích, thảo nào phó qua muốn đem chính mình vất vả thiết kế ra được đồ vật bán cho Mặc Ngôn Thừa. Bởi vì Mặc Ngôn Thừa tôn trọng phó qua, cho hắn đầy đủ thời gian đem trò chơi này thiết kế tốt. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt, xem ra là nàng đem vấn đề nghĩ đơn giản, có một số việc thật đúng là không phải tiền liền có thể giải quyết. Trò chơi chuyện trước để một bên, ngươi đem công ty của ngươi theo trong ngõ hẻm rời ra ngoài đi, nhìn hoàn toàn chính xác không quá chính quy, nếu là ta cũng sẽ không lựa chọn công ty của các ngươi. Cố Thiền Vũ mắt liếc phó qua. Hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy. Phó qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dự định nhập công ty của các ngươi cổ phần. Việc nhỏ ngươi quyết định, đại sự chúng ta một khối thương lượng. Bất quá ngươi yên tâm, ta người ngoài nghề này sẽ không tùy tiện ngủ nghĩ kế. Cố Thiền Vũ mở miệng. Nếu như phó qua muốn cùng Mặc Ngôn Thừa hợp tác, Cố Thiền Vũ cũng có thể tặng một phiếu phản đối. Cách chương.